Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Có phải hay không muốn gọi thúc thúc của ngươi? Nhìn lấy Tiền Ninh Nguyệt bận trước bận sau bộ dáng, trong lòng ba người đều có chút ảm đạm. Đúng, Lâm đại ca, chúng ta trước kia có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Ta thế nào cảm giác ngươi nhìn quen mắt như vậy chứ? Tiền Ninh Nguyệt lục tung trong lúc đó, còn dành thời gian chớp mắt to, nghi hoặc hướng về phía Lâm Thành Phi hỏi một câu. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, có thể là ta lớn lên quá phổ thông, mà trên thế giới này đại bộ phận nam nhân đều là rất phổ thông. Người trước kia gặp qua tướng mạo cùng ta tương tự người, cho nên bây giờ thấy ta mới sẽ cảm thấy quen thuộc. Tiền Ninh Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu, thật chẳng lẽ là như vậy? Khẳng định là như vậy. A, Tiền Ninh Nguyệt thật dài a một tiếng, sau đó tiếp tục lục tung. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng đáng yêu bộ dáng, trong lòng loại kia ảm đạm cảm giác nhất thời tiêu tán mấy phần. Hắn hướng về phía Tiền Ninh Nguyệt vẫy tay, Nguyệt Nguyệt, ngươi đi ra một chút, ta và ngươi nói mấy câu. Tiền Ninh Nguyệt hiếu kỳ xem hắn, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển tới Lưu Tuyết Vân trên thân. Hiển nhiên là đang hỏi Lưu Tuyết Vân ý kiến, mụ mụ từ nhỏ đến lớn một mực tại giáo dục nàng, không muốn nói chuyện với người xa lạ, riêng là không nên cùng nam nhân xa lạ nói chuyện. Giống nàng như thế cô gái xinh đẹp, mỗi ngày đều đến có bao nhiêu nam nhân đánh nàng chủ ý a. Nhìn đến Lưu Tuyết Vân gật đầu, Tiền Ninh Nguyệt mới lanh lợi cùng Lâm Thành Phi đi vào phòng khách. Mà Tiền Ninh Nguyệt trong phòng ngủ cũng chỉ còn lại có Lưu Tuyết Vân cùng Trần Hạc Minh hai người. Hai người bọn họ muốn nói gì? Lưu Tuyết Vân kỳ quái nói ra. Trần Hạc Minh khẽ lắc đầu nói, ta đây nhưng là đoán không được. Đừng nhìn Lâm Tiểu Hữu tuổi tác không là rất lớn, thế nhưng là tâm trí tuyệt đối viễn siêu người đồng lứa, mà là y thuật cao thâm, ta là xem không hiểu hắn. Đúng vậy a, còn trẻ như vậy, hắn là rất lợi hại. Lưu Tuyết Vân cảm thán nói ra, ngài cùng hắn chữa cho tốt Ninh Nguyệt, cũng chẳng khác nào là cứu ta cả đời này. Ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ các ngươi. Trần Hạc Minh liền vội vàng khoát tay nói, đây đều là Lâm Tiểu Hữu công lao, ta có thể cái gì cũng không làm, làm sao lại cái gì cũng không làm đâu. Lưu Tuyết Vân kích động nói ra, Ninh Nguyệt sinh bệnh mấy năm này, ta xem qua nhiều như vậy thầy thuốc, khi bọn hắn biết Ninh Nguyệt chứng bệnh về sau, cái nào không phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thậm chí đều trốn tránh không thấy ta. Chỉ có Trần thầy thuốc ngài một mực không hề từ bỏ qua chúng ta, kiên trì vì Ninh Nguyệt thi châm kê đơn thuốc. Cái này, những thứ này ta đều một mực ghi ở trong lòng. Trên đời này không có so ngài càng thầy thuốc tốt. Cái này, đây đều là ta phải làm. Trần Hạc Minh lực lượng có chút không đủ nói ra, trong lòng ta vẫn luôn coi ngài là người nhà đối đãi giống nhau. Ta cũng vậy. Tiền Ninh Nguyệt cùng Lâm Thành Phi đến phòng khách. Tiền Ninh Nguyệt hiếu kỳ hỏi, Lâm đại ca, ngươi muốn nói cùng cái gì? Lâm Thành Phi cân nhắc phía dưới lời nói dùng từ, hỏi, Nguyệt Nguyệt, mụ mụ ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu qua cuộc sống độc thân a? Tiền Ninh Nguyệt ngửa cái đầu ngẫm lại, nói ra, tại ta 10 tuổi năm đó, cha ta liền qua đời. Ngươi cảm thấy mụ mụ ngươi những năm này qua vất vả sao? Lâm Thành Phi lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, rất sợ một bộ cẩn thận thì thương tổn Tiền Ninh Nguyệt yếu tiểu tâm linh. Rất vất vả, Tiền Ninh Nguyệt nghiêm túc nói, nàng lại muốn chiếu cố ta, lại muốn kiếm tiền dưỡng ta, rất không dễ dàng, ta cảm thấy đặc biệt có lỗi với mụ mụ. Cái kia, nếu như mụ mụ ngươi lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn cảm tình, ngươi có thể hay không đặc biệt phản cảm, hoặc là kiên quyết không đồng ý. Lâm Thành Phi thử thăm dò nói ra. Lâm Thành Phi nhìn lấy Lưu Tuyết Vân cùng Trần Hạc Minh hai người đã mập mờ lại không dám xuyên phá tầng kia quan hệ, đã cảm thấy nhức cả trứng vô cùng, cho nên liền nghĩ muốn giúp bọn hắn đem trung gian điểm ấy tiểu trở ngại cho thanh trừ. Đương nhiên, hắn chỉ có thể nỗ lực thuyết phục Tiền Ninh Nguyệt, đến mức sau cùng hai người đến cùng có dám hay không khiêu chiến thế người ánh mắt. Hoàn thành đoạn này ra trẻ luyến, đến xem chính bọn hắn dũng khí. Tiền Ninh Nguyệt hơi lăng một chút, rất mau trở lại đáp, ta tại sao muốn không đồng ý? Có người chiếu cố mụ mụ, ta vui vẻ còn đến không kịp đây. Nàng cũng không ngốc, rất nhanh liền theo Lâm Thành Phi trong lời nói đoán được cái gì. Trợn tròn ánh mắt, thật không thể tin nhìn lấy vì Lâm Thành Phi, rất cẩn thận nói ra. Lâm đại ca, về sau, ta có phải hay không cai quản ngươi gọi Lâm thúc thúc? Lâm Thành Phi có chút không hiểu nàng ý tứ. Chính mình tuổi tác cùng nàng không chênh lệch nhiều. Nàng dựa vào cái gì gọi mình thúc thúc à? Ngươi cùng ta nói những thứ này, không phải liền là muốn nói cho ta. Ngươi cùng ta mẹ đã. Nàng duỗi ra hai cái ngón tay cái, nhẹ nhàng đụng nhau, thấp đầu này, mắc cỡ đỏ mặt, không có ý tứ nói ra. Ngươi cùng ta mẹ có phải hay không cũng định kết hôn? A, Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm, ở vào mộng bức trạng thái. Ngươi là lúc nào cùng ta mẹ nhận biết? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, lại là lúc nào phát sinh cảm tình xác định quan hệ? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngươi không muốn cái dạng này nha. Tuy nhiên các ngươi hai cái toàn khối, chênh lệch có chút lớn, nhưng là ta cũng sẽ không bởi vì cái này phản đối với các ngươi a. Ái tình vốn chính là phát ra từ tâm lý lớn nhất cái gì tốt đẹp. Không quan hệ tuổi tác, không quan hệ chủng tộc, không quan hệ quốc giới, thậm chí là không quan hệ giới tính. Chỉ muốn các ngươi là thật tâm yêu nhau, ta nhất định sẽ ủng hộ các ngươi. Lại nói, mẹ ta mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng là nàng xinh đẹp a, nhìn lên đến còn không đến 30 tuổi bộ dáng. Thực Lâm thúc thúc, ngươi đem ta cùng mẹ yêu đương đi qua nói cho ta nghe một chút đi nha. Ta thật rất muốn biết, bởi ta trước kia căn bản đều chưa thấy qua ngươi. Các ngươi ẩn tàng còn thật rất sâu, đầy đủ. Lâm Thành Phi thật sự là chịu không được cô nương này tự cho là đúng phỏng đoán. Càng nói càng hăng hái, giống như hắn thật cùng Lưu Tuyết Vân có một chân giống như... Lâm Thành Phi rất oan uổng a. Tiền Ninh Nguyệt bị hắn tiếng giống to này làm lăng một chút, ngơ ngác ngậm miệng lại, có chút sợ hãi nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi thở sâu, vừa cười vừa nói, ngươi hiểu lầm, ngươi vẫn là phải gọi ta Lâm đại ca. Ta và mẹ của ngươi cũng không phải ngươi muốn loại quan hệ đó. Ta nói thực là, Lâm Thành Phi chỉ phòng ngủ đại môn. Ngươi hiểu chưa? Tê, Tiền Ninh Nguyệt hít sâu một hơi, một bộ bị rất kinh hãi hoảng sợ bộ dáng. Thật không thể tin nói ra. Ngươi nói là, mẹ ta cùng Trần Bá Bá. Lâm Thành Phi khẳng định gật gật đầu. Không thể nào, Tiền Ninh Nguyệt không thể tin được. Hai người bọn họ tuổi tác kém nhiều như vậy. Ngươi không phải mới vừa còn nói ái tình không quan hệ tuổi tác sao? Lâm Thành Phi im lặng nói ra, nếu như đối tượng là ngươi, đó là mẹ ta chiếm tiện nghi, đương nhiên có thể nói như vậy, nhưng là bây giờ, lớn tuổi là lão đầu kia à, hắn so mẹ ta lớn như vậy nhiều, vậy ta mẹ chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Tiền Ninh Nguyệt đương nhiên nói ra, lại nói, Tiền Ninh Nguyệt dò xét lấy thân thể, nhẹ nhàng cúi người đến Lâm Thành Phi bên tai. Thổ khí như lang, nhẹ nói, lại nói, mẹ ta hiện tại hơn 30 tuổi, chính là nữ nhân như lang như hổ đoạn thời gian, thế nhưng là Trần Bá Bá lớn như vậy tuổi tác, hắn trả lên sao, mẹ ta gả cho hắn, phương diện kia sinh hoạt khẳng định không hài hòa, chẳng phải là làm công việc quả phú, đó cùng không lấy chồng có cái gì khác nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.